tốt nhất con rể, chương 2101, hắn đến cùng là gì của ngươi? Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe được Bách Nhân Đồ lời này, không khỏi có chút kinh ngạc, ngu ngơ chỉ chốc lát, lúc này mới thần sắc run lên, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới, quét mắt trên mặt đất Thác Sát, hướng Bách Nhân Đồ trầm giọng hỏi, Bách Nhân Đồ đại ca, hắn rốt cuộc là ai, đáng giá ngươi lấy mệnh cứu giúp? Hắn biết rõ, có thể làm cho Bách Nhân Đồ như thế liều lĩnh liều mình cứu giúp, tất nhiên là đối Bách Nhân Đồ từng có đại ân đại đức người. Thế nhưng cùng Bách Nhân Đồ quen biết nhiều năm như vậy, hắn nghe Bách Nhân Đồ nói qua rất nhiều chuyện, nhưng lại chưa từng nghe Bách Nhân Đồ nhắc qua có người nào đối Bách Nhân Đồ có như thế đại ân đức. Hắn, chính là ta sư thúc. Bách Nhân Đồ trên mặt hiện lên một tia cực kỳ thống khổ thần sắc, có chút gian nan trì hoãn âm thanh mở miệng nói. Sư thúc, Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Chính là ngươi lúc trước đề cập với ta, bởi vì cùng ngươi sư phụ giận dỗi, từ biệt 20 năm không thấy tăm hơi sư thúc. Hắn mở to hai mắt nhìn qua Thác Sát một thời gian có chút không dám tin. Không nghĩ tới Thác Sát vậy mà lại là Bách Nhân Đồ sư thúc. Lúc trước Lâm Vũ nghe Bách Nhân Đồ từng nói tới cái này sư thúc, chỉ bất quá bởi vì là sớm trước đó chuyện cũ năm xưa, Bách Nhân Đồ cũng không có giảng kỹ, cho nên Lâm Vũ cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, Bách Nhân Đồ cái này sư thúc là Bách Nhân Đồ sư phụ Huyền Cơ lão nhân thân đệ đệ, tại Bách Nhân Đồ mười mấy tuổi thời điểm liền cùng Huyền Cơ lão nhân náo loạn khó chịu, rời nhà trốn đi sau lại không trở về, triệt để bặt vô âm tín. Thậm chí thẳng đến Huyền Cơ lão nhân trước khi chết đều không thể gặp lại lên hắn một mặt. Cho nên cái này cũng liền thành Huyền Cơ lão nhân khi còn sống cuối cùng việc đáng tiếc, dặn dò Bách Nhân Đồ ngoại trừ phải chiếu cố tốt Doãn Nhi, còn nhiều hơn thêm lưu ý hắn cái này em trai tin tức, nếu như có một ngày Bách Nhân Đồ tìm được đệ đệ của hắn, nhất định phải thay hắn chính miệng cho hắn em trai nói một tiếng xin lỗi, năm đó sự tình là hắn sai. Đồng thời dặn dò Bách Nhân Đồ, đệ đệ của hắn tâm tính cao ngạo, từ trước đến giờ tranh cường háo thắng, dễ bốn phía gây thù hằn, nếu như đến lúc đó đệ đệ của hắn tình cảnh nguy nan, cũng nhất định khiến Bách Nhân Đồ đủ khả năng cứu hắn em trai một mạng. Đây cũng là Bách Nhân Đồ tại sao lại dũng cảm quên mình xông lại cứu Thác Sát nguyên nhân. Thác Sát là sư phụ hắn trước khi chết nhất không bỏ xuống được chấp niệm, là hắn đối với hắn sư phụ trước khi lâm chung hứa hẹn, cho nên hắn không thể để cho Thác Sát chết. Rất hiển nhiên, Thác Sát cũng kết luận Bách Nhân Đồ nhận ra hắn sau đó nhất định sẽ không chút do dự ra mặt cứu hắn, cho nên hắn lúc trước mới có thể cố ý lấy xuống ngoài miệng mặt nạ, để cho Bách Nhân Đồ thấy rõ ràng hắn dung mạo. Mặc dù nhiều năm như vậy không thấy, hắn dung mạo có một chút cải biến, thế nhưng trên mặt hắn chữ thập mặt sẹo, là Bách Nhân Đồ từ nhỏ liền thấy qua, đối Bách Nhân Đồ mà nói không thể quen thuộc hơn được, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Bách Nhân Đồ nhất định sẽ nhận ra hắn. Tốt đồ chất, ta đã sớm biết có ngươi tại Hà Gia Vinh bên cạnh ta liền nhất định không chết được. Thác Sát nhìn qua Bách Nhân Đồ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, nói ra. Gocchuyenaudio.com, ngươi khi còn bé ta liền nhìn ra ngươi cái có ơn tất báo người, không uổng công ta khi còn bé thương ngươi một phen. Thân là ẩn tu hội hội trưởng, cùng Lâm Vũ đối địch nhiều năm như vậy, đối Lâm Vũ bên cạnh giúp đỡ tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở, Thác Sát như thế nào lại không biết Bách Nhân Đồ là Lâm Vũ phụ tá đắc lực đâu. Mà những năm gần đây, hắn sở dĩ không cùng Bách Nhân Đồ nhận nhau chính là vì hôm nay. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt đem Bách Nhân Đồ coi là chính mình bảo mệnh phù. Bách Nhân Đồ lúc này cũng ý thức được điểm ấy, hắn cái này sư thúc bất quá là coi hắn là làm một khỏa có tác dụng lớn quân cờ. Năm đó chú cháu tình nghĩa chỉ sợ đã sớm bị túy nguyệt gột rửa sạch sẽ. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, thần tình trên mặt biến động mấy phen, một thời gian khó nói là hỉ là đau. Hắn hỉ là nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tìm được sư phụ tâm tâm niệm niệm thân đệ đệ, cuối cùng hoàn thành sư phụ nguyện vọng, sư phụ hắn ở dưới cửu tuyền cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng cùng lúc nội tâm của hắn cũng cảm giác bi thống không chịu nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sư thúc vậy mà lại là Thác Sát. Vậy mà lại là tán tận lương tâm ẩn tu hội hội trường. Mà bây giờ, hắn lại muốn vì ác ma này, tà đạo Lâm Vũ. Sư phụ chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, ngươi. Ngươi vậy mà lại là ẩn tu hội hội trường, Bách Nhân Đồ hạ giọng, vô cùng bi thống nói ra. Ha ha, hắn đương nhiên muốn không đến, Thác Sát bỗng nhiên ngóc đầu lên, cao giọng cười sang sảng nói. Từ nhỏ hắn cũng vẫn xem khinh ta, một mực không tin ta xảy ra đầu người đất, cho nên hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới ta biết thành tựu như thế một phen bá nghiệp. Hắn trong giọng nói mang theo một tia tự hào cùng kiêu ngạo, hiển nhiên không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là ngạo. Ngươi biết sư phụ lão nhân gia ông ta đã không còn tại thế sao? Bách Nhân Đồ cắn răng, âm thanh run rẩy nức nở nói. Nghe được hắn lời này, nguyên bản cao giọng cười to Thác Sát bỗng nhiên dừng lại, trong mắt thần sắc cũng đột nhiên lúc đó ảm đạm, bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa phá lên cười, so với vừa nãy tiếng cười còn phải lớn, vẫn nói. Ta đương nhiên biết rõ, thật là không nghĩ tới a, cái này lão đồ vật so ta tưởng tượng bên trong mạng ngắn. Ta vốn còn muốn chờ ta ẩn tu hội thanh danh vang vọng toàn bộ thế giới thời điểm, lại trở về để cho hắn nhìn xem ta đến cùng có hay không tiền đồ. Nói đến đây, Thác Sát tiếng nói đột nhiên dừng lại, dùng sức cắn răng, hai mắt bỗng nhiên trợn to, xích hồng vô cùng, đầy mắt căm hận cùng phẫn nộ. Từ hắn trong lời nói nghe tới, hắn sáng tạo ẩn tu hội tựa hồ chính là vì cùng hắn ca ca chứng minh chính mình. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.